trông cậu cũng có chút đẹp trai. Chương 17, kiểm tra đột xuất. Góc truyện audio.com. Trong một tiết ngữ văn, hai người không có trao đổi với nhau bất cứ điều gì. Vốn dĩ Phạm Nhất Hằng nói ít đến nỗi nếu có thể dùng một từ để biểu đạt thì cậu sẽ tuyệt đối không nói ra câu thứ hai. Bây giờ lại xảy ra chuyện này trong tiết ngữ văn, cậu ngay cả nửa chữ cũng không nói. Hiện tại La Vi Vi có thái độ như thế này, cậu càng cảm thấy khó hiểu hơn nhưng vẫn phần nhiều là cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu tự cảm thấy rằng cậu vẫn thích một người yên tĩnh hơn. Hiện tại La Vi Vi không còn yêu thích, đếm xỉa đến cậu nữa, thậm chí còn có thái độ ghét bỏ thì cũng rất tốt. Chỉ có điều, cậu suy nghĩ của cậu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hình ảnh tay La Vi Vi đè lên cánh tay cậu. Nét mặt tươi cười ngọt ngào hỏi, tiểu ca ca, có thể cho tôi được không? Cái cảnh kia giống như trong Thiện Nữ U Hồn, mà nữ sinh đẹp hỏi thư sinh phải chăng có thể cho cô ấy ngủ lại một đêm hay không vậy? Thiện Nữ U Hồn, tên một loại game của Trung Quốc, nhưng bỏ đi những điều này, cậu vẫn không tài nào hiểu nổi. Rõ ràng câu đã đưa cho cô lọ sữa chua rồi, vì sao cô ấy vẫn tức giận? Kết thúc tiết ngữ văn, La Vi Vi lại kéo bàn ra khỏi vị trí, cách bàn cậu một đoạn dài. Phạm Nhất Hằng thấy cô hành động như vậy cũng không nói gì. Vẫn là nên làm cái gì thắc làm cái đó mà thôi. Thấy Phạm Nhất Hằng có thái độ như không sao cả như vậy, La Vi Vi càng tức giận hơn, nhưng cô vẫn không dám phát tiết lên người Phạm Nhất Hằng. Đành phải gọi tiểu đệ Tống Ninh Viễn ra ngoài hành lang. Tôi giao cho cậu đi điều tra Phạm Nhất Hằng. Các cậu đã tra ra được gì rồi? Tống Ninh Viễn giơ tay. Lão đại, tôi đã điều tra rồi. Lâm Kỳ Hân với Phạm Nhất Hằng là thanh mai trúc mã. Hai người họ là hàng xóm của nhau. Nghe Tống Ninh Viễn nói như vậy, bỗng nhiên La Vi Vi nghĩ tới việc đi vào nhà Phạm Nhất Hằng tối qua. Quả thực là có đi qua nhà Lâm Kỳ Hân thật, chỉ là khi đó trời không có trăng, gió lại to, cô lại không có thời gian nên không nghĩ được nhiều như thế. Thì ra là thanh mai trúc mã, khó trách Phạm Nhất Hằng lại bảo vệ Lâm Kỳ Hân như thế. Căn bản không thể đưa cho cô lọ sữa chua kia đều là vì để cầm đến để giúp Lâm Kỳ Hân nhận lỗi. Cô khua khua tay, ngoài điều này ra còn gì khác nữa không? Tống Ninh Viễn cúi đầu, tạm thời, vẫn chưa có tra được gì khác, đi điều tra ngay cho tôi. La Vi Vi dậm chân, nhấn mạnh, nhất là phương diện tín ngưỡng tôn giáo. Tín ngưỡng tôn giáo, Tống Ninh Viễn đầu đầy nghi vấn. La Vi Vi không muốn nhắc lại điều này nhiều. Cô khua khua tay quay trở lại lớp học, vừa quay lại chưa được bao lâu. Học sinh thuộc bộ phận kiểm tra kỷ luật đã đi đến. Kiểm tra đột xuất, mọi người phối hợp một chút. Người đứng đầu nói một câu như vậy. Khi đó, trong phòng học lập tức náo động. La Vi Vi sững sờ. Cô đột nhiên cái thấp đầu, nhìn vào thứ ở trong ngăn bàn. Phạm Nhất Hằng chỉ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô. Hai tay để trong ngăn bàn không biết là đang tìm cái gì. Cậu tiếp tục nhìn, chỉ thấy La Vi Vi từ trong ngăn bàn lấy ra một bao thuốc vẫn còn chưa bóc. Dáng vẻ như vừa mới định làm gì đó thì người của bộ phận kiểm tra kỷ luật đã đi tới. La Vi Vi mặc quần dài, lại không có túi, cô hoàn toàn không có chỗ để có thể cất giấu. Mà mấy người của bộ phận kỷ luật phụ trách kiểm tra lớp bọn họ cô lại không biết ai cả. Cô lo lắng đến nỗi trên cái trán trơn nhẵn đều chảy mồ hôi. Vậy mà một giây sau, bao thuốc trong tay cô bỗng bị một bàn tay khác rút ra. Khi cô quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy Phạm Nhất Hằng cầm bao thuốc trong tay cô ném ra ngoài cửa sổ. Kiểm tra, làm phiền đứng sang bên này. Người của bộ phận kiểm tra kỷ luật đi đến trước mặt hai người. Ngữ khí cứng nhắc nói. Mọi người đều biết con người La Vi Vi này không dễ đối phó. Nên việc kiểm tra chỗ ngồi của cô tạo cho tâm lý người của bộ phận kiểm tra kỷ luật áp lực rất lớn. Vậy mà La Vi Vi lại rất phối hợp đi ra. Cùng Phạm Nhất Hằng, hai người đi lên phía trước. Tầm mắt của Phạm Nhất Hằng trước sau như một, vẫn lạnh nhạt như vậy. Cũng không nhìn cô mà lại nhìn chằm chằm vào bảng đen. cũng không biết trên bảng có cái gì hấp dẫn cậu ta nữa. La Vi Vi nhìn các bạn học của bộ phận kỷ luật đang kiểm tra vị trí của cô. Sau đó ngẩng đầu nhìn vào mắt người bên cạnh, buồn rầu cắn môi dưới. Vậy là cô lại phải nói với tên Phạm Nhất Hằng đáng ghét quái quỷ này lời cảm ơn. Cô thật là nói không ra lời mà, nhưng nếu như không phải là cậu ta, cô có thể phải gọi phụ huynh đến rồi, bởi vì là một người con gái. Trong ngăn bàn lại bị phát hiện ra có thuốc lá, loại sự việc này vẫn là rất nghiêm trọng. Phải làm thế nào ư? La Vi Vi cảm thấy đầu của cô đau dữ rồi. Hết chương 17. Hôm nay Phạm Phọt biết lấy công chuộc tội rồi, cách chương.